Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2585, chương 2583, độc cô cầu bài. Nhìn thấy kia Lãnh Nguyệt sư thái chết thảm, trong lòng mọi người đều là sợ hãi vô cùng, quá kinh khủng, kia Lãnh Nguyệt sư thái bất kể nói thế nào, cũng là tiếp cận với địa tiên tu vi. Hai chiêu bên trong liền bị hắn giết chết. Hơn nữa Bạch Phật Di Lặc tại giết Lãnh Nguyệt sư thái đồng thời, còn tại lực kháng Tuệ Giác đại sư cùng còn lại mấy vị Phật pháp cao thâm cao tăng. Quả nhiên là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, hắn nghịch thiên như vậy tu vi, ngoại trừ có thể cho người mang đến thật sâu tuyệt vọng bên ngoài, ta không biết còn có thể còn lại cái gì. Sư phụ, Úc Linh tiểu Nico chạy vội tới Lãnh Nguyệt sư thái toái thi bên cạnh, quỳ trên mặt đất, máu tươi thi khối đầy đất đều là, vô cùng thê thảm, cực kỳ bi thương. Mặc dù này Lãnh Nguyệt sư thái tính tình quá thối, ta vẫn luôn không quen nhìn nàng, thế nhưng là nàng bây giờ bị Bạch Phật Di Lặc giết chết. Kia Úc Linh tiểu Nico vừa khóc như vậy thương tâm, trong lòng ta không khỏi cũng có chút bi thương. Núi Nga Mi những cái kia lão ni nhóm, nhìn thấy Lãnh Nguyệt sư thái bị giết, từng cái lòng đầy căm phẫn, cũng là đỏ tròng mắt. Lập tức liền có 10 cái lão ni lại hướng phía Bạch Phật Di Lặc bên kia giết tới. Đều trở về, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tuệ Giác đại sư tại nỗ lực duy trì Tử Kim Bát đồng thời, quay đầu hướng phía mấy cái kia lão ni hô lớn một tiếng. Nhưng mà, mấy cái kia lão ni lúc này chỗ nào còn có thể nghe lọt hắn. Nhào nhào xách theo pháp khí liền nhào tới. Sâu kiến mạng thật đúng là tiện như cỏ rác a. Bạch Phật Di Lặc tàn nhẫn cười một tiếng, hướng phía mấy cái kia giận chạy về phía hắn lão ni nắm vào trong hư không một cái, trong miệng thì thầm: cửu u âm hỏa, đốt hồn diệt thi. Này chú ngữ nhất niệm lên, những cái kia còn không có bổ nhào vào Bạch Phật Di Lặc bên người 10 cái lão ni trên người đột nhiên liền tự dưng dâng lên ngọn lửa màu xanh lam, cùng trước đó Lãnh Nguyệt sư thái trên người bốc cháy lên ngọn lửa không khác nhau chút nào. Có lẽ Lãnh Nguyệt sư thái tu vi so những này lão ni lớn mạnh một chút. Núi Trung Nam cái kia mực trần chân người có thể dùng phù đem này cứu, thế nhưng là này 10 cái lão ni liền căn bản không kịp cứu được. Không đợi mực trần chân người đem màu vàng phù lấy ra, kia 10 cái lão ni liền rú thảm lấy ngã trên mặt đất. Trên người ngọn lửa màu xanh lam cực kỳ tràn đầy, chỉ là hét thảm 2-3 âm thanh, ngã trên mặt đất liền không có âm thanh, trong chốc lát cũng chỉ còn lại có một đống tro bụi. Thủ đoạn này cũng quá yêu nghiệt, người còn cách hắn có khoảng cách rất xa, liền có thể cấu kết cửu u âm hỏa, đêm này đốt cháy 10 cái lão ni cô, nửa phút không đến liền tất cả đều hóa thành tro bụi. Chờ Bạch Phật Di Lặc vừa mới giết hết mấy cái này lão ni, đỉnh đầu trên đột nhiên tiếng sấm ù ù, mây đen lăn lộn. Ta quay đầu xem thời điểm, phát hiện Trung Nam cửu tử đã phân biệt đứng vững phương vị, có người trì chú mà lên, cấu kết thiên lôi địa hỏa, thi triển ra dẫn lôi thuật. Tại kia Trung Nam cửu tử mỗi người bên người đều đứng 40-50 cái núi Trung Nam đệ tử, bài binh bố trận, thủ hộ giả Trung Nam cửu tử tiếp dẫn thiên lôi. Mấy cái này núi Trung Nam đệ tử khẳng định cũng đều là núi Trung Nam chân tu. Ta nhìn thấy thân hình của bọn hắn dựa theo quy luật nhất định không ngừng biến hóa. Ngoại trừ thủ hộ kia tiếp dẫn thiên lôi Trung Nam cửu tử, không cho nhất quan đạo những cái kia đầu chọc đặc sứ tới gần bên ngoài, tựa hồ còn có thể cộng đồng cấu kết thiên địa ngũ hành chi lực, làm cái này thiên lôi mau chóng chém xuống tới, làm những cái kia núi Trung Nam đệ tử bày trận sau. Cũng liền chừng một phút quang cảnh, đỉnh đầu trên liền xét thiểm điện, ầm ầm rung động, từng đảo dương nanh múa vuốt thiểm điện răng khắp nơi, Bạch Phật Di Lặc tự nhiên cũng cảm nhận được cái này thiên lôi. Nhưng như cũ là một bộ không có chút rung động nào vẻ mặt. Khóe miệng ý cười vẫn như cũ khinh miệt. Cửu thiên huyền lôi, đánh chết yêu ma. Thứ nhất lôi rơi kinh thiên lên. Xa xa, một cái núi trung nam lão đạo hô lớn một tiếng. Một đạo cuồn cuộn thiên lôi liền rơi vào lão đạo kia trường kiếm trong tay bên trên. Cái kia đạo lôi ý mười phần hùng hậu, rơi vào trên trường kiếm. Hào quang rực rỡ, vừa hạ xuống dưới, lão đạo kia nhắm ngay vào Bạch Phật Di Lặc phương hướng. Nặng nề đánh rớt xuống dưới, mênh mông thiên uy, chớp mắt liền tới, một chút liền chém xuống tại Bạch Phật Di Lặc trên người. Vào thời khắc ấy, rất nhiều người đều dừng tay lại bên động trong tác, cùng nhau hướng phía Bạch Phật Di Lặc bên kia nhìn sang. Liền nhất quan đạo những cái kia đầu chọc đặc sứ cũng đều trợn tròn mắt. Không biết chính mình tổng đà chủ có thể hay không bị đạo này thiên lôi cho tươi sống đánh chết. Nhưng mà, kia lôi rơi vào Bạch Phật Di Lặc trên người sau, cũng không có một tơ một hào tiếng vang, tựa như là châu đất xuống biển. Bạch Phật Di Lặc trên người ngoại trừ có tung hoành lôi ý tại quanh thân làm chuyển động bên ngoài. Nhìn cũng không có cái gì tổn thương. Bản tôn chính cảm thấy trên người có chút ngứa. Này lôi tới đúng lúc. Còn nữa không? Bạch Phật Di Lặc tùy tiện mà cười cười nói. Trung Nam cửu tử cũng đều ngây ngẩn cả người. Này dẫn lôi đại thuật thế nhưng là trời xanh chi lực. Hạn mẫu tử bạt còn đều có thể chém thành cho bụi. Vì cái gì tại Bạch Phật Di Lặc trên người liền không dùng được đây? Ngay sau đó, liền đạo thứ hai, đạo thứ ba thiên lôi tiếp tục hướng phía Bạch Phật Di Lặc trên người đánh xuống dưới. Hết thảy rơi vào Bạch Phật Di Lặc trên người thiên lôi đều là một cái bộ dáng. Ngoại trừ có thể tại Bạch Phật Di Lặc trên người lưu lại một ít tinh tế dòng điện bên ngoài. Đối với hắn căn bản không có tổn thương gì. Vui mừng, thật sự là vui mừng. Lại đến mấy đạo thiên lôi như thế nào? Bạch Phật Di Lặc cất tiếng cười to nói. Bế nghế thiên hạ, tiếu ngạo giang hồ, độc cô cầu bại. Nói chính là lúc này Bạch Phật Di Lặc đi. Càng là tàn nhẫn sát chiêu hướng phía Bạch Phật Di Lặc trên người thi triển qua đi. Trong lòng mọi người thì càng tuyệt vọng. Hắn cường đại không có thuốc chữa. Rất nhiều kinh khủng thủ đoạn ở trên người hắn giống như đều không có nổi chút tác dụng nào. Tại liên tiếp nhìn 5-6 đạo thiên lôi rơi vào Bạch Phật Di Lặc trên người đều không có bất kỳ. Cái gì hiệu quả sao? Mộc Lăng mọi người mới lần nữa giơ lên trong tay pháp khí. Tiếp tục cùng nhất quan đạo những cái kia đầu chọc đặc sứ chém giết. Nha, cho dù là giết không chết Bạch Phật Di Lặc. Cho dù là sẽ bị Bạch Phật Di Lặc cho giết chết. Trước khi chết cũng muốn giết mấy cái đệm lưng. Giết một cái đủ vốn. Giết hai cái còn có thể kiếm một cái. Ta kêu gọi huynh đệ mấy cái. Tiếp tục cùng nhất quan đạo những cái kia đầu chọc đặc sứ chém giết. Hơn nữa chém giết dị thường thảm liệt. Có thể hay không giết Bạch Phật Di Lặc sự tình. Chỉ có thể giao cho kia mười mấy địa tiên cấp bậc cao thủ. Như là chúng ta bên này tu vi. Căn bản không cần nghĩ. Tới gần Bạch Phật Di Lặc đều có chút khó khăn. Tại chúng ta ra sức chém giết đồng thời. Đỉnh đầu trên âm thanh sấm sét đột nhiên im bặt mà dừng. Không có bất luận cái gì âm thanh. Trung Nam cửu tử tiếp dẫn 9 đạo thiên lôi tất cả đều bổ xong. Không có thiên lôi lại rơi xuống. Lúc này Bạch Phật Di Lặc tỏ ra còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Khinh thường nói, không có ý nghĩa, chính là không có ý nghĩa. Liền các ngươi điểm ấy tiếp dẫn thiên lôi thủ đoạn. Cùng năm đó cái kia núi Trung Nam vô đạo tử so sánh kém không phải cực nhỏ. Mạt pháp thời đại, chính là nhất đại không bằng nhất đại. Đáng tiếc, nói. Bạch Phật Di Lặc đột nhiên khẽ vươn tay, đột nhiên một đạo lôi ý hướng phía trước đó tiếp dẫn thiên lôi Trung Nam cửu tử phương hướng đánh. Qua, theo Bạch Phật Di Lặc trên người bắn ra đến cái kia đạo thiên lôi. Vừa vặn rơi vào núi Trung Nam đám người kia ở giữa. Lập tức vỡ ra, mấy chục người bị tạc bay lên trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục